Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594 diễn đàn. Không cần xin lỗi, Tô Linh cũng nhìn đến nàng trong mắt lo lắng. Trần Ân nói, chuyện này ta sẽ giải quyết, các ngươi không cần lo lắng, nói nàng lấy ra di động bát đánh ra hai cái dãy số. Chờ đợi thông sau liền cắt đứt, sau đó nhìn chính đào di động hai người nói, đây là ta dãy số, tái ngộ, đến loại sự tình này, nhớ rõ tìm ta. Hai người ngơ ngác nghe lời này, nhìn di động thượng biểu hiện chưa tiếp điện thoại, Vương Giao còn chưa phản ứng lại đây, Thạch Tiểu Nhiễm lại đầy mặt hồ nghi, ngươi như thế nào biết chúng ta dãy số. Tiếp thu đến Thạch Tiểu Nhiễm tầm mắt Vương Giao, nhìn ra nàng đang hỏi, có phải hay không chính mình nói. Vương Giao lập tức lắc đầu, ta chưa nói. Tô Linh nhàn nhạt nhìn hai người, giải thích nói, khai giảng ngày đó, các ngươi đổi dãy số khi, niệm quá một lần, nàng khinh phiêu phiêu nói thập phần tùy ý. Lại không biết nghe được hai người trong lòng khiếp sợ không thôi. Các nàng niệm một lần, cho nên liền nhớ kỹ. Không riêng Vương Giao kinh ngạc cảm thán nhìn Tô Linh. Ngay cả Thạch Tiểu Nhiễm đều không chút nào che giấu trên mặt khiếp sợ. Chỉ là sưng mặt che đậy hơn phân nửa, làm người xem không rõ. Bất quá hai người trong mắt cảm xúc lại biểu hiện rõ ràng. Đều bị ở kinh ngạc nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Tô Linh vừa mới chuẩn bị nói chính mình ký ức hào chút, lời nói còn không có mở miệng, di động tiến vào một cái xa lạ dãy số. Nàng nhìn Thạch Tiểu Nhiễm hai người liếc mắt một cái, làm cho hai người mặt tiếp lên. Uy, di động bên kia truyền đến một cái quen thuộc giọng nam. Là ta, Triệu Dịch Chi. Tô Linh nhớ rõ đối phương dãy số không phải cái này. Mà không đợi nàng hỏi, liền nghe Triệu Dịch Chi nói, di động của ta ném, dãy số không có đăng ký quá cũng bổ không trở lại. Dứt khoát liền thay đổi cái, hắn gọi điện thoại chính là nói chuyện này. Di động không biết ném ở nơi đó, hoài nghi là bị người thuận đi rồi. Bởi vì mặt trên có không ít thân nhân bằng hữu điện thoại, cho nên hắn cơ hồ đều tin nhắn thông chi một tiếng. Chỉ là Tô Linh bên này hắn là điện thoại thông chi. Ta đã biết, Tô Linh nói xong, thuận miệng hỏi, ngươi còn không có tới trường học. Triệu Dịch Chi bởi vì việc tư đưa tin sau còn không có nhập học. Chuyện này là Cố Quân nói, nghe nói yêu cầu mấy ngày, mà hôm nay không nghe Cố Quân nói đối phương tới trường học. Vậy khẳng định là không có tới. Tô Linh này xem như quan tâm chính mình sao? Di động bên kia Triệu Dịch Chi nghe thấy cái này dò hỏi, trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười. Hắn trả lời, ngày mai liền đi, đến lúc đó ta lại tìm các ngươi. Triệu Dịch Chi không biết khi nào đối tâm lý học sinh ra hứng thú. Hắn báo chính là tương quan chuyên nghiệp, cho nên muốn gặp mặt không có cùng hệ như vậy phương tiện. Hai người theo sau nói vài câu, treo điện thoại, vừa mới chuẩn bị đem điện thoại thu hồi, liền nhìn đến Thạch Tiểu Nhiễm hai người ngơ ngẩn xem ra. Như vậy vẫn còn muốn đi ra ngoài. Tô Linh sừng sốt hạ, phản ứng lại đây hai người là nghe được nàng nói câu kia tối nay thấy, sinh ra hiểu lầm. Nói, không phải, thấy hai người nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Tô Linh nhướng mày, nàng nói tiếp, sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai quân huấn, quả nhiên, nhắc tới cái này hai người đều là vẻ mặt đưa đám mân y vốn dị liền không thích quân huấn. Hiện giờ mặt còn xưng thành cái dạng này, ngày mai khẳng định phải bị người chê cười. Mặc kệ như thế nào, Một ngày bên trong lại là quân huấn lại là bị đánh. Hai người nằm ở trên giường chỉ là sầu lo một hồi. Liền không có thể nhai trụ buồn ngủ. Giây lát tiến vào mộng đẹp. Tô Linh nghe bên tai truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp hơi thở. Khóa kỹ cửa phòng. Theo sau nhẹ véo chỉ quyết. Chỉ thấy một mạt nhìn không tới màu trắng quang mang từ nàng đầu ngón tay rơi xuống thạch tiểu. Nhiễm hai người trên mặt. Trên người. Theo bạch quang rơi vào hai người trên người. Hai người trên mặt sưng đỏ lấy mắt thường nhìn đến tốc độ ở tiêu sưng đến khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời trên người ứ thanh cũng ở đi theo biến đạm ở ni như vậy rằng co đại khái 5 phút đồng. Hồ sau, Tô Linh thu tay, nhìn như cũng ngủ trầm ổn hai người. Nàng từ giữa không trung lặng lẽ rơi xuống, sau đó trực tiếp vào không gian. Tô Linh cũng không biết. Liền ở nàng tiến vào không gian là lúc kinh đại diễn đàn đang bị xoát lửa nóng. Cái kia Trần Văn Tư bạn cùng phòng khai phát sóng trực tiếp dán từ lúc người đến bị đánh thần biến. Chuyển cơ hồ ở sự phát sau không đến 10 phút đã bị mọi người biết. Vô số người click mở cái kia chỉ có bóng dáng lại như cũ làm người cảm thấy xoáy rối tinh rối mù. Video lần lượt phát ra kinh ngạc cảm thán. Trần Văn Tư tuy là sinh viên năm 2, nhưng ở kinh đại diễn đàn thật là cái danh nhân. Hiện giờ nghe nói đánh người vẫn là cái tân sinh sau. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đều bị đang nói đánh người tân sinh sợ là xong rồi. Đương nhiên cũng có người nói đáng đánh, sau đó không sợ cùng thiếp. Kết quả không cẩn thận đem vấn đề kéo dài tới đến đại một cùng đại nhị nước miếng chiến. Mặc kệ như thế nào, thiệp bị xào lửa nóng. Chỉ là tại đây cổ lửa nóng tới đỉnh khi, vẫn luôn đổi mới thiệp lại phát hiện thiệp bị xóa. Chỉ là không chờ bọn họ thất vọng còn không có bảo tồn thiệp thượng video. Kia nguyên bản cắt bỏ thiệp bị khôi phục không nói. Đồng thời xuất hiện 10 dư cái bất đồng tài khoản phát ra cùng cái tiêu đề video. Hơn nữa toàn bộ đều là Trần Văn Tư bị đánh video. Nghe nói Trần Văn Tư ở diễn đàn mắng to. Kết quả bị quản lý viên cấp phong hào. Đến nỗi cuối cùng, này đó video đã bị đăng lại nơi nơi đều là buổi sáng 5 giờ. 1033 phòng ngủ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao nhìn trong gương chính mình hoàn hảo không tổn hao gì mặt. Còn tưởng rằng là hoa mắt, thẳng đến túm mấy cái lại khắp vài cái. Rốt cuộc xác định không phải nằm mơ, kia dược cũng quá lợi hại. Ta còn tưởng rằng muốn dưng một hai ngày, Thạch Tiểu Nhiễm có chút không thể tin tưởng cầm lấy. Trên bàn thuốc mỡ, phía trước bị đánh cũng là đồ này dược tốt, nhưng khi đó chỉ là hơi dưng. Mà tối hôm qua các nàng mặt có thể nói là hoàn toàn thay đổi. Nghĩ tối nay liền cha cha lúc này xuân đường, như vậy linh dược, nàng cũng muốn mua một chút bị. Hai người rời giường thời điểm, Tô Linh liền trước tiên từ không gian ra tới hơn nữa lên giường phô ra vẻ ngủ say. Nghe được hai người nói chuyện khi, nàng làm ra một bộ mới vừa tỉnh bộ dáng, mặc quần áo rời giường. Tô Linh, chúng ta mặt hảo, ít nhiều ngươi dược nhìn đến Tô Linh lên. Hai người áp lực không được hưng phấn cùng Tô Linh chia sẻ vui sướng. Tô Linh bị bắt tham quan các nàng kỳ thật từ tối hôm qua thì tốt rồi mặt. Sau đó đi theo phụ họa vài câu. Tiếp theo nhìn hai người che giấu không được sung sướng tâm tình mặt. Cũng đi theo hơi hơi câu môi. Thạch Tiểu Nhiễm hưng phấn qua đi. Mới phát hiện chính mình thế nhưng thân mật dựa vào Tô Linh bên người. Ngẩng đầu thấy lại nhìn đến thiếu nữ khóe môi độ cung. Nàng hơi hơi sửng sốt, đi theo cũng lộ ra một mạt cười nhạt. 6 giờ, Tân sinh ngày thứ hai quần huấn kéo ra màn che. Tô Linh đứng ở đội ngũ chung. Tổng có thể cảm giác có người nhìn chính mình. Mỗi khi nàng quay đầu lại khi liền nhìn đến mấy cái vội vàng thu hồi ánh mắt. Nghĩ đến buổi sáng ở trên diễn đàn nhìn đến những cái đó ngôn luận. Đại khái minh bạch, hệ người khẳng định khi xem qua video. Hơn nữa nhận ra nàng, loại này tầm mắt ở nghỉ ngơi giai đoạn khi càng vì rõ ràng. Đi đâu vẫn là vệ tường vũ kia đám người. Vệ tường vũ tự lần trước bị quỷ thượng thân, sau. Đối Tô Linh có loại mặc danh kinh sợ. Ngày thường không cẩn thận cùng Tô Linh đối thượng tầm mắt. Hắn cơ hồ sẽ theo bản năng rời đi ánh mắt. Có một lần biểu hiện đến đặc biệt rõ ràng. Bị phát hiện. Vì thế còn bị trêu chọc quá vài câu. Hết chương.